Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 815, chương 813, 80 hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài tìm phu. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật, xuyên thấu qua trên phi thuyền người máy thị giác, nhìn kỹ trước mắt tinh cầu. Mặc dù nhân loại có trí tưởng tượng, cũng khó có thể lý giải được như vậy một cái khó mà tin nổi tinh cầu tồn tại. Một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng nhân tạo tinh cầu. Đeo Sâm Cầu, Nguyên Điểm Thành. Càng đến gần Nguyên Điểm Thành, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liền vừa thấp thỏm. Từ siêu quang tốc phi thuyền bắt đầu thăm dò vũ trụ đến hiện tại 2 năm, Hành Quân Kiến tập đoàn chính đang khai phá hệ ngân hà. Phát hiện rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Cũng đã xảy ra chiến tranh. Nhưng này chút sinh mệnh không phải bọn họ muốn tìm văn minh. 2 năm trước, bọn họ phi thuyền nhảy ra Lenyakea siêu tinh hệ. Tìm tới một cái văn minh ở tinh cầu khác. Cái kia văn minh ở tinh cầu khác văn tự. Cùng lúc trước đến địa cầu phi thuyền văn tự như thế. Vốn cho là bọn họ đã tìm tới bắt đi Trần Mặc văn minh ở tinh cầu khác. Vì không ngộ thương Trần Mặc. Cũng vì có thể tìm tới Trần Mặc vị trí cứu ra. Bọn họ không có công kích cái kia văn minh ở tinh cầu khác. Trải qua ngụy trang. Cầm một cái người ngoài hành tinh. Sử dụng thần kinh ý thức phiên dịch. Học tập người ngoài hành tinh ngôn ngữ cùng chữ viết. Cũng nhường Mặc Nữ mô phỏng người ngoài hành tinh tạo hình. Chế tạo lượng lớn trí năng người máy lẫn vào văn minh ở tinh cầu khác tinh cầu. Đi điều tra Trần Mặc tin tức. Nhưng mà, sau đó không lâu, các nàng được một cái sấm sét giữa trời quang tình báo. Đây không phải là bọn hắn phát hiện cái kia văn minh ở tinh cầu khác văn tự. Mà là vũ trụ liên minh thông dụng văn tự. Toàn bộ vũ trụ, lên tới hàng ngàn tỷ tinh cầu, sinh mệnh nhiều vô số kể, đều ở dùng loại này văn tự. Các nàng vẫn là ở mò kim đáy biển, vũ trụ chiều ngang gần 1000 ức năm ánh sáng, văn minh vô số, sinh mệnh vô số. Các nàng không thể từng cái đi cầu chứng đến cùng là ai bắt đi Trần Mặc. Mà ngay ở các nàng tuyệt vọng thời điểm, các nàng lại được một tin tức tốt. Lẻn vào vũ trụ liên minh văn minh trí năng người máy từ một cái tình báo con buôn trong tay mua. Được tin tức, bắt đi Trần Mặc chiếc phi thuyền kia, là thuộc về một cái gọi Nguyên Điểm Thành tinh cầu, là Nguyên Điểm tinh hệ chủ tinh, chính là trước mắt tinh cầu này. 2 năm qua, bọn họ thông qua trí năng người máy lẫn vào văn minh ở tinh cầu khác bên trong. Lượng lớn thu thập liên quan với vũ trụ liên minh tình báo. Bây giờ, bọn họ đối với vũ trụ liên minh tồn tại hình thức, lịch sử cùng hiện hữu quy tắc, đã có một cái đại thể hiểu rõ. Bọn họ suy đoán, Trần Mặc bị tóm, khả năng chính là cao cấp văn minh phòng nghiên cứu cần. Bởi vì bọn họ thu thập vũ trụ liên minh quy tắc. Trong đó quy tắc có quy định, giữa các hành tinh khoa thi người có thể bắt giữ 10 vạn cái phát hiện mới cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Dùng cho sinh mệnh khoa học nghiên cứu, kết hợp năm đó người ngoài hành tinh đến các loại hành vi. Bọn họ suy đoán Trần Mặc chính là bị tóm dùng cho nghiên cứu. Giống nhân loại đi biển sâu khảo sát, bắt giữ đáy biển sinh vật hàng mẫu mang về như thế. Nếu là tương tự, Trần Mặc hiện tại nên bị nuôi thả ở một cái nào đó văn minh tương tự căn cứ thí nghiệm địa phương. Các nàng lựa chọn phái phi thuyền đến đây Nguyên Điểm Thành. Nơi này là các nàng hy vọng cuối cùng. 80 hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài tìm phu. Vì không bại lộ nhân loại tung tích, bọn họ phi thuyền đều sử dụng chính là vũ trụ liên minh văn tự cùng phù hiệu. Có điều có một chút tương đồng địa phương. Chính là logo. Hành Quân Kiến tập đoàn logo. Chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy cái này logo, thì sẽ biết là các nàng tìm đến. Lần này đến đây Nguyên Điểm Thành mục đích. Chính là buôn bán chiến giáp. Học tập vũ trụ liên minh quy tắc sau. Bọn họ ở một cái vũ trụ liên minh văn minh tinh cầu đăng ký một nhà chiến giáp công ty. Tên liền gọi Hành Quân Kiến. Có một cái văn minh giữa lúc thân phận. Bọn họ phi thuyền có thể tự do ra vào vũ trụ liên minh văn minh tinh cầu. Hơn nữa cũng cho các nàng là thân phận tăng thêm một tầng ngụy trang. Mặc dù các nàng chế tạo người máy. Cũng là nhân loại ngoài hành tinh người bề ngoài mô hình. không phải lấy nhân loại tướng mạo vì là mô hình. Bọn họ vừa tiếp xúc vũ trụ văn minh. Tất cả nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Hạ xuống đi, tiểu ngư cho mặc nữ chỉ lệnh. Không gian gấp khúc phi thuyền nhanh chóng đi tới bến cảng khẩu. Sau một tiếng, một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền từ bến cảng khẩu xuất phát. Tiến vào nguyên điểm thành văn minh lĩnh vực. Ngưu Mộc cầm trong tay đơn đặt hàng vật liệu cùng phần cứng đưa cho Trần Mặc. Ở một bên dừng lại. Xoa xoa tay. Chỉ lấy đến một nhà loại nhỏ chiến giáp căn cứ huấn luyện đơn đặt hàng. Bọn họ cần 20 bộ huấn luyện chiến giáp. Do với công ty của chúng ta nhỏ. Bọn họ không tin lắm. Vì lẽ đó muốn chúng ta trước tiên lấy ra dạng giáp. Bọn họ xác nhận tham số cùng chất lượng sau. Mới sẽ thanh toán tiền đặt cọc. Đây là bọn hắn cung cấp mấy cái học viên vóc người số liệu. Có nói giá cả sao? Không có. Hắn nói cần xem chiến giáp máy mẫu. Căn cứ dạng giáp thương nghị giá cả. Trần Mặc tiếp nhận phần cứng. Dùng hết não mở ra số liệu. Lúc này xây dựng mô hình kết cấu. Sau 10 phút, mấy bộ chiến giáp mô hình hoàn thành. Bên cạnh Ngưu Mộc, Caris cùng Đông Đông ba vị. Mãi đến tận Trần Mặc ra ảnh còn ở dại ra trạng thái. Lúc nào, chiến giáp thiết kế đơn giản như vậy. Trần Mặc chiến giáp thiết kế năng lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ nghe qua cao cấp chiến giáp nhà thiết kế. Đều không có thoải mái như vậy. Tùy tiện liền hoàn thành mấy bộ chiến giáp thiết kế. Lẽ nào Trần Mặc là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế? Vừa vặn mua một chút động cơ trở về. Chiến giáp có thể hiện tại lắp ráp. Sau khi hoàn thành, người liền cầm tới cho bọn họ xem. Trần Mặc đem thiết kế số liệu đưa vào quang não. Nhường phân xưởng bắt đầu đóng dấu cần linh kiện. Chiến giáp thiết kế hiện tại Trần Mặc mà nói vô cùng đơn giản. Chế tạo càng không phải việc khó. Tuy rằng công ty của bọn họ nhỏ. Nhưng chế tạo cùng lắp ráp chiến giáp trí năng máy móc đều đầy đủ. Chỉ cần bản thiết kế cùng linh kiện đều đầy đủ. Liền rất đơn giản. Đem chiến giáp chế tạo sự tình giao cho Caris. Trần Mặc trở lại tầng cao nhất. Bắt đầu đi. Nam Thiên chỉ vào trong phòng huấn luyện bày thành thực cầu. Đỏ cam vàng xanh màu xanh tím trắng đen xám. Bụi. 10 loại màu sắc thành thực cầu. Ở trên đài màu sắc rõ ràng. Trần Mặc giơ tay. 10 viên thành thực cầu hiện lên. Trên không trung nhanh chóng biến hình. Rất nhanh liền qua loa xuất hiện hắc thú đường viên. Không. 97 giây. Nam Thiên nhìn thấy đồng hồ báo giây lên hiện thực con số. Đây là một cái đột phá lớn. Trải qua cực hạn nghiền ép. Trần Mặc hiện tại tiến vào siêu trạng thái tốc độ. Đột phá 1 giây. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất đột phá 1 giây tiến vào siêu trạng thái. Trần Mặc tốc độ tiến bộ. Liền Nam Thiên đều kinh ngạc. Hắn gặp trong tộc tiến bộ nhanh nhất chiến sĩ. Đều không có Trần Mặc khủng bố như vậy. Tựa hồ Trần Mặc trên người. Có tiềm lực vô cùng. Hơn nữa bất luận hắn cho Trần Mặc đặt làm cao bao nhiêu yêu cầu kế hoạch huấn luyện. Đều có thể đạt đến yêu cầu của hắn đến hoàn thành. Không bao lâu. 10 cái màu sắc khác nhau hắc thú mô hình đồng thời thành hình. Mỗi chỉ hắc thú thần thái không giống nhau. Nhưng đều giống nhau trông rất sống động. Một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mặc dù Trần Mặc hiện tại. Cũng đối với loại này năng lực đặc thù thán phục. Đồng dạng đang vì vũ trụ sinh mệnh cảm thấy thần kỳ. Nam Thiên cầm lấy hắc thú mô hình lật xem một lần. Mặt ngoài nhẵn nhụi bóng loáng. Tự nhiên mà thành. Đối luyện, Nam Thiên chiến giáp liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhanh chóng đem hắn gói lại. Hắn chiến giáp là ở tiểu vũ trụ thời điểm. Trần Mặc vì hắn chế tạo riêng. Dã thú, hoàn toàn màu đen hóa trang. Cảm xúc lạnh lẽo, con mắt màu đỏ ngòm như dã thú nhìn chăm chú, khiến người sờn cả tóc gáy. Này bộ chiến giáp là Trần Mặc sử dụng đã nắm giữ đứng đầu nhất kỹ thuật chế tạo. Trừ trên người hắn, tự do kiến đen, dã thú, là Trần Mặc cho đến hiện nay đắc ý nhất tác phẩm. Nam Thiên lấy ra chiến giáp, Trần Mặc không chần chờ, trồng lên, tự do kiến đen, hướng ra ngoài mới bình đài đi ra ngoài. Sau một phút, tân tinh chiến giáp công ty trên bình đài. Hai bộ chiến giáp phóng lên trời. Oành to lớn âm bạo ở giữa trời cao nổ tung. hai đạo bóng người màu đen tách ra, lại cực tốc tới gần. Quấn đấu, tiếp xúc trong nháy mắt, hai bóng người nhanh chóng giao thủ. Song phương chiến đấu hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về chí mạng vị trí động thủ. Tựa hồ cũng muốn đối phương mệnh, hai người đều lựa chọn vũ khí cận chiến, không có viễn trình vũ khí nóng. Mỗi một cái động tác đều nương theo to lớn tiếng nổ. Đây là Thạch Cam Tinh một chỗ miễn phí kiểm tra chiến giáp sân bãi trên không. Phía dưới sân bãi là khu không người. Ở đây đối luyện, cũng sẽ không đối với xung quanh sinh mệnh tạo thành quấy nhiễu. Chỉ cần vũ khí nóng năng lượng không muốn quá mức khổng lồ. Hai người vũ khí lạnh đều là cách đấu đâm. Cận chiến đấu, đả kích cảm giác mạnh phi thường. Hết thảy chiến đấu đều ở trong nháy mắt vung. Ngắn ngắn một giây bên trong, hai người liền có thể giao thủ mấy chục hiệp. Khoảng cách gần như thế, thắng bại liền trong nháy mắt. Hai người không dám phân tâm. Nửa giờ sau, theo một tiếng va chạm nổ vang, Trần Mặc bay ngược ra ngoài, vững vàng nổi giữa không trung. Hắn chiến giáp lên nơi ngực, xuất hiện một cái dấu vết, là Trinh vừa nãy cách đấu đâm lưu lại. Trong thực chiến, chỉ cần bị vũ khí cận chiến phá tan chiến giáp vật liệu cắt vào, cơ bản tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Vũ khí cận chiến mang vào mạch xung công suất có thể đạt đến khủng bố trị số. Có thể cắt chém mặc cho chất liệu gì. Nếu như vừa nãy đối luyện là mở ra mạch xung laser, Trần Mặc hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Lại thua, Trinh loại kia đối với chiến đấu ý thức ứng dụng mạnh đến đáng sợ. Hắn mỗi một cái động tác đều không thể thương tổn đến Trinh mảy may. Có điều không phải là không có tiến bộ. Trước đây chỉ có thể ở Trinh trong tay kiên trì 10 phút. Hiện tại đã đến nửa giờ. Đây là to lớn tiến bộ. Niệm lực vận dụng không đủ. Đối chiến bên trong, Trần Mặc đã có thể sử dụng hắn đặc thù niệm lực cho Trinh chế tạo phiền toái không nhỏ. Lúc giao thủ, hắn liền cảm giác chiến giáp thu được Trần Mặc ảnh hưởng. Khắp nơi trụ khâm, chỉ là tốc độ quá nhanh. Thêm vào Trần Mặc đối với niệm lực vận dụng không đủ thành thục, Trần Mặc mới sẽ bị thua. Nếu là Trần Mặc triệt để khai phá khống chế loại kia năng lực đặc biệt, hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Rèn luyện niệm lực đối với cao tốc vận động vật thể khống chế, Trinh lạnh lùng nói rằng. Trần Mặc khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, Trinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt tìm đến phía phương xa đường chân trời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.